Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 43, hồi phục. Gocchuyenaudio.com. Chép 43, hồi phục. Trước phòng cấp cứu có 5 chàng khuôn mặt cực điển trai làm cho ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn, nhưng người nào cũng tỏa ra sát khí nên cô ai dám tới gần mà chỉ ngắm từ xa. Y ta trong phòng cấp cứu cấp tốc chạy ra chạy vào, bên trong phòng các bác sĩ giỏi nhất được bọn hắn gọi tới làm phẫu thuật. Tất cả bác sĩ ai cũng lo lắng vì nếu để tụi nó xảy ra chuyện gì thì cô chỉ cái mạng của mình mà cả gia đình cũng cô thoát khỏi. 2 tiếng trôi qua mà bên trong còn chưa có động tĩnh gì làm bọn hắn và Lucas càng lo lắng thêm. Chợt một đám người lo lắng đi tới, đó chính là Pama của tụi nó và ông nội nó. Tụi nó sao rồi các cháu? Ông nội nó lên tiếng giọng lo lắng. Dạ, các em ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Lucas nói, các mama liền suy sụp, các papa cũng lo lắng, ngồi an ủi VK. Tại sao lại có chuyện này? Ông nội nó, các em ấy bị bắt cóc thưa ông. Lucas nói tiếp, là ai dám bắt cóc bảo bối của ông? Ông nó tức giận, là con gái của 4 tập đoàn L, tập đoàn H, tập đoàn D và tập đoàn V, Lucas nói. Dám đụng đến bảo bối của ta, bọn họ sẽ không bình yên đâu. Ông nội nó, tinh, cánh cửa phòng cấp cứu mở, các bác sĩ bước ra xác Pama, ông nội, và bọn hắn liền hỏi. Các em ấy, cháu ta, con gái tôi sao rồi? Đồng thanh, mọi người bình tĩnh, các tiểu thư hiện tại không sao rồi nhưng bị mất sức nên phải ở bệnh viện vài tuần kiểm tra. Tiểu thư Jessica bị roi da quất vào và bị dính muối, cũng may đưa tới bệnh viện kịp thời nên không để lại sẹo, mặt thì bị sưng nhưng đã sứt thuốc rồi nên không sao. Tiểu thư Anna bị đánh ở vùng bụng cũng may không tổn thương nặng, chỉ bị bầm tím đã được sứt thuốc rồi. Tiểu thư Jenny bị đâm ở vùng bụng nhưng may là không sao, nhưng tạm thời không được cử động mạnh ở vùng bụng vì sứt thuốc nên không để lại sẹo. Còn tiểu thư Nancy thì khuôn mặt bị tát khá nhiều nên hơi sưng đỏ, chúng tôi đã sứt thuốc. Còn nữa, tiểu thư Nancy bị trúng đạn ở vai, mất máu khá nhiều nên phải nghỉ ngơi và chăm sóc chu đáo, không để lại sẹo, một hoặc hai ngày nữa mới tỉnh lại. Hiện giờ các tiểu thư được chuyển tới phòng hồi sức. Tiểu thư Jessica phòng 105, tiểu thư Anna phòng 200, tiểu thư Jenny phòng 198, tiểu thư Nancy phòng 204. Vị bác sĩ già ôn tồn nói. Cảm ơn bác sĩ, em ưng nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là tụi nó không sao. Lucas đưa em ưng về nhà, còn bọn hắn thì vào thăm tụi nó. Phòng 105, cạch, Henry đi vào ngồi xuống bên cạnh giường Jessica, nhìn ngắm cô. Em biết là em đẹp rồi, anh đừng ngắm nữa. Jessica mở mắt ra nói. Tất nhiên là Honey của anh đẹp nhất. Henry mỉm cười, Anna, Jenny, Jessica đâu rồi? Jessica lo lắng, em đừng lo, tất cả không sao. Henry trấn an cô, tốt rồi. Jessica, Honey muốn uống gì không nè? Henry nói, em muốn uống vodka. Jessica nói, em chưa khỏe không được uống rượu, để anh đi mua nước cam cho em. Henry nói làm Jessica phì cười rồi đi ra. Phòng 200, Jackson ngồi xuống bên Anna, cô mở mắt ra. VK à, em chịu khổ rồi. Jackson nói, em không sao còn. Anna chưa nói hết câu thì Jackson nhảy vào. Các em ấy ổn hết rồi, nhưng Nancy phải vài ngày nữa mới tỉnh. Jackson, em yên tâm rồi, mà CK ơi. Anna nói ngọt xớt, sao VK, Jackson, em đói bụng. Anna lấy tay xoa xoa bụng, để anh đi mua đồ ăn cho em. Jackson nói rồi phóng đi. Phòng 198, Johnny đi vào thì thấy Jenny tỉnh rồi. Em yêu, khỏe, em tỉnh rồi. Johnny, anh yêu em khỏe rồi mà. Jenny, em làm anh lo quá. Johnny, hi hi, anh yêu ơi em đói rồi. Jenny, được rồi, em yêu muốn ăn gì nào. Johnny, gà rán versus PC, Jenny, nhưng, Johnny, anh yêu, em muốn ăn, gocchuyenaudio.com, Jenny nhìn Johnny bằng đôi mắt cún con làm anh không thể chối từ. Cạch, cạch, cạch, cánh cửa mở ra liên tục, lý do là, Jenny cứ sai Johnny mua cái này rồi cái khác làm anh chạy lên xuống muốn đứt hơi, cuối cùng cô cũng chịu ăn, làm anh mừng không tả nổi. Phòng 204. Trong khi các phòng kia tràn đầy ngọt ngào thì riêng phòng của nó yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng của máy móc. Hắn ngồi xuống bên nó nhìn ngắm nó, mới có một ngày mà nó cứ như giảm bớt vài ký, môi nhợt nhạt hơn. Hắn ngồi im không nói gì, hôn nhẹ lên trán nó. Xin lỗi, hắn nói. Lucas đứng bên ngoài nhìn vào, anh tin tưởng rằng hắn sẽ chăm sóc nó và làm cho nó hạnh phúc. Khó khăn lắm mới có một nanogram, bình luận làm TG vui lắm, mong các bạn CMT ủng hộ TG hơn. Khách chương.